Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 338, gặp lại. Ôi chao, cũng không thể nói như vậy. Quy củ là giết, ngươi không là sống sao? Giết vài cái phàm nhân thì có thể làm gì? Thủy tổ còn có thể vì vậy giết ngươi hay sao? Dracula liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cái này Michael, chú định thành không được đại sự tình gì. Giết cá biệt người là léo nha léo nhéo nửa ngày. Không dám động thủ. Trên thực tế, ở Dracula trong lòng, thủy tổ địa vị tuyệt không thấp. Ngược lại, còn rất cao. Cao đến rồi một mức độ không tưởng tượng nổi. Thế nhưng xấu chính là ở chỗ phàm nhân ở trong lòng hắn. Bị khinh bỉ trình độ cũng đến rồi một mức độ không tưởng tượng nổi. Nói cách khác, mấy trăm ngàn mấy triệu người tính mệnh hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Chơi đi, cái thành trì này tùy ngươi thế nào. Điều kiện tiên quyết là phải chờ ta đem đám người kia xử lý sạch sẽ. Dracula nhếch miệng lên một nụ cười, thản nhiên nói. Michael nghe vậy, cũng là cũng nữa không áp chế được dục vọng trong lòng. Cười lớn một tiếng, Dracula, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên phát hiện ngươi đáng yêu như vậy. Nói, Michael không nói hai lời, trực tiếp từ tường thành nhảy vào bên trong thành. Chỉ một lúc, trong thành trì liền khắp nơi quanh quẩn Michael thanh âm, ngao ô tư đương đám nhóc con. Làm chuyện các ngươi muốn làm a? Dracula nghe vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái này tứ chi phát triển đầu não thứ đơn giản. Thua thiệt chính mình nhiều năm trước tới nay còn coi hắn là đối nghịch tay. Hiện tại xem ra, thật đúng là nực cười a. Được rồi, các ngươi đừng đùa, nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu. Chúng ta còn muốn đi kế tiếp thành thị hưởng thụ càng thêm máu mới đâu. Dracula khoanh tay, nhìn chung quanh, thản nhiên nói, tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời vô số biên bức dồn dập hóa thành hình người. Từ không trung đánh xuống, bắt đầu rồi lại một vòng tàn sát, thậm chí, nắm lấy một tên lính thân thể, nhắm ngay cổ liền hung hăng cắn, không ngừng mà chuẩn hút bên ngoài nóng bỏng huyết dịch, trong lúc nhất thời, thừa ra đám binh sĩ. Đều là nhịn không được chán ghét nhìn đám người kia liếc mắt. Dồn dập cầm binh khí giết đi tới. Cho dù chết, bọn họ cũng không cần ác tâm như vậy tử vong phương pháp. Nhìn phía dưới huyết tinh tràng diện, Dracula trong mắt cũng là không hề bận tâm. Loại tràng diện này hắn sớm đã thành thói quen. Chẳng qua là có điểm buồn chán mà thôi. Về phần tại sao từ đầu tới đuôi hắn đều không có xuất thủ. Chính là sợ đám phế vật này tặng huyết đen nhuộm tay của mình. Rất nhanh, trên đầu tường binh sĩ đã bị dọn dẹp cái không còn một mảnh. Không có người nào còn. Không phải, hẳn là còn có một người. Chỉ thấy lúc này tất cả vampire làm thành một cái đại quyền. Trong đó đang đứng một đạo nhân ảnh. Chính là cái kia anh Tuấn Nam Tử. Anh Tuấn Nam Tử trong mắt lóe lên một quyết tuyệt. Nhẹ giọng nói, thượng tiên, xin lỗi, ân tình của ngươi, chỉ có kiếp sau lại báo tương đương. Nói xong lời cuối cùng, anh Tuấn Nam Tử chuyện chợt nhất chuyển, sát cơ lạnh thấu xương, chợt nhằm phía một gã vampire. Cái kia vampire khinh thường nhìn hắn một cái, thuận tay đem anh Tuấn Nam Tử tay phải bắt lại, hung hăng một bẻ, răng rác, kèm theo thanh âm gãy xương vang lên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết chợt truyền ra, nhưng phàm là nghe được người, đều mau cốt tủng nhiên, chỉ thấy anh Tuấn Nam Tử cánh tay phải chẳng biết lúc nào. Đúng là đã quỷ dị cong queo, gương mặt cũng bởi vì đau đớn mà kịch liệt vặn vẹo. Có vẻ dữ tợn tột cùng, chỉ bất quá đâu, nếu như nhìn kỹ, vẫn sẽ nhìn ra một điểm bất đồng, bởi vì hắn... Trong mắt tràn đầy bình tĩnh, mặc dù như thế, cũng là không ai chú ý tới hai mắt của hắn, dù sao đều là một cái loại người sắp chết, còn có người nào thời gian để ý tới hắn. Ha ha, phế vật, a, không chịu nổi một kích. Tên kia vampire tùy ý cười nhạo, đồng thời cũng không khỏi buông lỏng cảnh giác. Ở nơi này trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia rõ ràng không có sức chiến đấu phế vật, liền nhưng đã nhào vào trên người của mình, ôm chặt cùng với chính mình. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tên này vampire cực kỳ không có phong độ kêu to, lại không được muốn, phốc. Vampire yết hầu bị cắn phá. Trong nháy mắt, vampire hai mắt trở nên vô thần đứng lên. Bất quá mặc dù là như thế, hắn vẫn mượn dùng một điểm cuối cùng quán tính, đưa tay cắm vào anh tuấn nam tử trái tim. Bất Chu Sơn đỉnh núi trong hoàng cung. Honoka, có nhớ ta không? Sesomaru không nhìn thẳng trước mắt một loạt mỹ nữ, đi tới một cái chính là thiếu nữ hoa quý số tuổi nữ hài trước mặt. Giang hai tay ra liền ôm đi tới, chỉ thấy cô bé này có một tấm tinh xảo khuôn mặt, vô cùng mịn màng da thịt, một đầu phi đến bên hông đen thùi sáng lệ tóc dài. Vô luận người bộ phận, đều là như vậy hoàn mỹ. Không sai, cô gái này chính là cùng Sesomaru phân biệt mấy năm Honoka. Honoka vẻ mặt phức tạp nhìn ôm hướng mình Sesomaru, trong mắt có mừng rỡ, có oán hận. Ở Sesomaru ly khai nàng thời điểm, trong lòng nàng không thể nghi ngờ là vui vẻ, bởi vì ác ma này phải đi, chính mình rốt cuộc không cần xem hắn sắc mặt làm việc. Chính mình tự do, nhưng là lúc đó gian một trường, Honoka dĩ như không thể tin phát hiện, chính mình cư nhiên thích Sesomaru. Thời gian dài như vậy tới nay, vẫn không có nhìn thấy Sesomaru thân ảnh. Thế nhưng nàng bất cứ thời khắc nào không ở nhớ cái này Sesomaru. Nhưng là hắn là của nàng cừu nhân giết cha a. Thời gian dài tới nay, Honoka một mực tư tưởng tả hữu dùng rằng cần. Te, làm sao gầy nhiều như vậy? Sesomaru đưa nàng ôm lấy lúc, cũng là lý tiền, phát hiện không thích hợp. Lớn như vậy, thể trọng ngược lại nhẹ nhiều như vậy. Điều này sao có thể? Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời Honoka chỉ cảm thấy mũi đau xót, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ xuống tới. Được rồi, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai khi dễ ngươi không có? Ta giúp ngươi giết hắn. Sesomaru ôn nhu vuốt ve Honoka sau lưng, an ủi, nữ oa thì là có ở đây không xa xa. Khoanh tay, vẻ mặt bất mãn nhìn một màn này, đồng thời lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, làm cái gì a? Nguyên lai là một cái tiểu quỷ cùng một đám yêu tinh, làm thế nào như vậy vô cùng thân thiết. Ô ô, Honoka một bên xoa con mắt, một bên khóc nói, giết Sesomaru, ngươi có thể không thể cứu phụ thân ta. Nói lời này thời điểm, Honoka tâm không thể nghi ngờ là tâm thần bất định bất an. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.